Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 03, Thất Tinh Kiếm Đạo. Converter, đá Kero trên tàu thuyền, nhìn xem hai bên hiểm trở nguy nga khe núi, phảng phất là một kiếm bổ ra. Tần Ngọc La đứng ở đầu thuyền nhìn cũng đều sinh ra hào khí. Liền nói, ông ngoại, nơi đó người đều nói đây là Lữ Động Tân một kiếm bổ ra. Đây là thật hay giả? Mà Tần Vân lại là khoanh chân ngồi tại đuôi thuyền, nhíu mày suy tư, một tay cầm thư tịch, một tay nắm bút lông, ngẫu nhiên tại trong thư tịch viết những gì, căn bản không để ý ngoại tôn nữ. Ông ngoại, người đang viết gì đấy? Tần Ngọc La đi vào đuôi thuyền, hiếu kỳ hỏi, ta để cho ngươi luyện kiếm thuật. Luyện thế nào? Tần Vân không trả lời mà hỏi lại. Tần Ngọc La lập tức thấp giọng nói, ông ngoại, kiếm thuật này có chút khó. Đây là nguồn gốc từ Thiên Đình Tham Lang Tinh Quân kiếm thuật. Ta lấy nó tinh hoa sáng lập ra kiếm trận chi thuật. Đối với ngươi có đại ích chỗ. Ngươi tốt nhất luyện, đừng quản cái này quản cái kia. Tần Vân trừng mắt liếc. Nha, Tần Ngọc La hiếu kỳ liếc mắt Tần Vân sách trong tay. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi đến đầu thuyền. Phất tay thả ra bảy thanh phi kiếm bắt đầu diễn luyện kiếm thuật. Tần Vân khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Mắt nhìn tiểu nha đầu này, liền lại tiếp tục suy tư. Dạy Ngọc La 200 năm này, ta mặc dù dụng tâm nghiên cứu thất tinh bí thuật cũng hoàn thiện rất nhiều. Có thể nghĩ muốn diễn dịch kiếm đạo của ta, cái này thất tinh bí thuật hay là quá yếu? Tần Vân khẽ lắc đầu. Thất tinh bí thuật, nghiêm chỉnh mà nói là thất tinh đại đạo một bộ phận. Thất tinh chỉ là bắt đầu thất tinh, tại trong chu thiên tinh thần địa vị đều cực cao. Thất tinh đại đạo lại thuộc về chu thiên tinh thần đại đạo một bộ phận. Chu thiên tinh thần đại đạo chính là đại đạo viên mãn cấp độ. Thất tinh đại đạo thì là đỉnh tiêm đại đạo cấp độ. Thất tinh bí thuật thì là đang không ngừng hoàn thiện lấy. Tần Vân đang mong đợi thất tinh bí thuật ngày nào có thể thành tựu thất tinh đại đạo, có thể một đầu đỉnh tiêm đại đạo. Hiển nhiên không phải tốt như vậy thành tựu. Tần Vân bây giờ chấp trưởng ba đầu đỉnh tiêm đại đạo, kiếm đạo, thiên chi đại đạo, địa chi đại đạo, thành tựu đều không dễ dàng. Khẩn yếu nhất, nhân chi đại đạo, đều kẹt tại bình cảnh đâu. Thôi được cũng được, không thể quá nghiêm khắc quá nhiều. Tần Vân nói khẽ, trước đem quyển thứ nhất viết xong đi. Trên tàu thuyền, Tần Vân tại viết, tại trong thành trì phồn hoa tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Trong khách sạn ban đêm, Tần Vân cũng tải viết, ở trong vùng hoang dã thi triển pháp lực hình thành một chỗ trạch viện tạm ở. Tần Vân cũng tải viết, mang theo ngoại tôn nữ hành tẩu thiên hạ 10 năm trước. Tần Vân ngẫu nhiên liền viết, chỗ này sát đường cửa hàng ta đã mua xuống, tại trong một tòa nhân tộc thành trì. Tần Vân nhìn trước mắt một tòa cửa hàng sách nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền ở tại nơi này. Ông ngoại, cửa hàng này mua lại rồi. Chúng ta muốn ở nơi này thật lâu. Tần Ngọc La kinh ngạc nói. Cầm, Tần Vân lật tay đem một quyển sách đưa tới. Đây là, Tần Ngọc La nhãn tình sáng lên. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là Tần Vân 10 năm qua thường xuyên viết quyển sách kia. Chỉ gặp trên sách có 4 chữ thất tinh kiếm đạo. Ngươi không phải vẫn muốn nhìn sao? Tần Vân cười nói, đây là ta sáng tạo thất tinh kiếm đạo quyển thứ nhất, nên dạy ngươi đều tại trên sách này. Ở chỗ này trong khoảng thời gian này, ngươi lại thật tốt tu tập, thực sự có không hiểu hỏi lại ta. Vâng, Tần Ngọc La nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Cửa hàng sách này, sát đường là cửa hàng, phía sau thì là nơi ở. Từ ngày này trở đi, Tần Vân liền thản nhiên làm cái cửa hàng sách lão bản. Tại nơi này bán sách, Tần Ngọc La thì là dụng tâm nghiên cứu lấy quyển kia, Thất Tinh Kiếm Đạo. Đó là Tần Vân vì nàng sáng tạo, tại nơi này thản nhiên bán sách, đồng thời Tần Vân cũng đồng dạng cầm một quyển sách, ngẫu nhiên liền viết chút. Hắn tại thử nghiệm viết Thất Tinh Kiếm Đạo quyển thứ hai. Dù sao quyển thứ nhất đối với kiếm đạo diễn dịch vẫn còn tương đối dễ hiểu. Quyển thứ hai này viết độ khó liền cao hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tần Vân ngẫu nhiên linh quang lóe lên, mới có thể ghi chép một chút điểm. Đồng dạng, hắn cũng một mực uống lấy luân hồi cam lộ, khiến cho hiệu suất cũng có thể càng nhanh. Khi cửa hàng sách lão bản 20 năm, cần phải đi. Tần Vân đem cửa hàng sách từng khối cánh cửa chen vào đi. Ông ngoại, tại nơi này chờ đợi 20 năm, đều có chút không nỡ nơi này. Tần Ngọc La nói ra, là không nỡ bỏ ngươi tiểu đồ đệ kia. Tần Vân cười nói, ta để cho ngươi tại nơi này an tâm luyện kiếm, ngươi lại là đều thu cái tiểu đồ đệ. Tùy tự thu, Tần Ngọc La liền nói, đi thôi, Tần Vân nói ra. Đi theo liền dẫn Tần Ngọc La nhẹ lướt đi. Xế chiều hôm đó, một vị thiếu niên từ hậu viện tiến vào cửa hàng sách này, lại phát hiện nữ sư phụ lưu lại một phong thư cùng ba quyển tu hành điển tịch. Sư phụ, thiếu niên cầm lá thư này cùng ba quyển tu hành điển tịch, Lôi Khiếu Sơn Tần phủ. Thiếu niên từ trong ngực lấy ra một cái tiểu mộc nhân. Đó là hắn hài đồng lúc lần thứ nhất nhìn thấy Tần Ngọc La. Tần Ngọc La đưa cho hắn. Sư phụ, chờ ta tu hành thành thiên tiên, nhất định đi Lôi Khiếu Sơn tìm ngươi. Thiếu niên yên lặng nói. Sao sao sao sao sao sao. Tần Vân mang theo ngoại tôn nữ Giá Vân phi hành tại một mảnh đầm lầy trên không. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến cái kia Dương gia thiếu niên. Tại hắn không coi vào đâu. Tần Ngọc La thu đồ đệ, hắn nếu là không đồng ý, hai người bọn hắn cũng thành không được sư đồ. Bái Ngọc La vi sư, tiểu gia hỏa kia tương lai thì càng mơ hồ. Tần Vân thầm nghĩ, đi qua tốt tính, tương lai khó liệu, tương lai còn chưa phát sinh, hết thảy đều có khả năng, cũng liền chút bình thường hạng người bình thường, có thể rõ ràng tính ra tương lai. Mà càng là có tiềm lực, tương lai liền khó mà đo lường tính toán. Giống Linh Bảo Thiên Tôn thu nhiều đệ tử như vậy, những đệ tử kia cơ hồ đều là tương lai khó mà đo lường tính toán. Thế nhưng là kết quả, đại đa số đều thành cũng rất bình thường. Có thể chân chính cá chép hóa rồng, thành tựu đại năng ít càng thêm ít. Thương thành, Tần Ngọc La bỗng nhiên nghiêng nhìn nơi xa tòa thành kia. Trong lòng khẽ run lên, bất chi bất giác, vậy mà lại đến Thương Thành rồi. Mông đại ca hắn hẳn là còn ở Thương Thành đi. Nàng rất muốn cái gì đều không nghĩ, trực tiếp đi Thương Thành. Thế nhưng là nàng nhớ tới quyết định của mình. Phượng Âm tỷ tỷ đều rõ ràng uy hiếp ta. Ta đều làm ra quyết định kỹ càng. Không bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến ông ngoại. Làm quyết định, liền không hối hận. Tần Ngọc La lập tức không nhìn nữa Thương Thành. Tần Vân nhìn một chút Tần Ngọc La. Hắn có thể cảm giác được Tần Ngọc La vừa rồi tâm tình chập chờn. Bất quá hắn không hỏi nhiều. Tiếp tục Giá Vân một đường hướng phương Nam phi hành. Đi tới một cái mục đích địa phương. Trong Thương Thành, không có khả năng trùng hợp như vậy. Ta từ tiểu thế giới từng bước một tu hành đến nay, cũng đã mấy vạn năm, nương tử của ta một phàm nhân đã sớm không biết luân hồi bao nhiêu lần. Lúc trước ta xem xét sinh tử bộ lúc, nương tử của ta liền chuyển thế hơn trăm lần, nàng đã không còn là nàng. Trên một tòa lầu cao, một vị liếc nhìn thư tịch nam tử cao lớn khẽ nhíu mày. Trong lòng phiền muộn, trong luân hồi trầm luân, ký ức đều làm hao mòn, nàng không còn là nàng. Đừng có lại suy nghĩ. Mông phủ, nam tử cao lớn này ném thư tịch, có chút bực bội. Hắn bây giờ đã là kim tiên đại năng, là Hỏa Vân Cung Tam Hoàng một trong Phục Hy Thị đệ tử. Hỏa Vân Cung tại toàn bộ tam giới đều là có uy danh hiển hách. luận lực ảnh hưởng so với đạo gia Phật môn cũng chênh lệch không xa. Nhân tộc có thể trở thành tam giới đệ nhất đại tộc. Hỏa Ân Cung cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Hỏa Vân Cung tam hoàng thực lực đều sâu không lường được. Hoàn toàn có thể lực áp yêu tộc Bạch Trạch yêu hoàng các loại tồn tại. Yêu tộc mặc kệ là tầng cao nhất chiến lực, tộc đàn tiềm lực là mọi thứ đều bị nhân tộc siêu việt. Tại hắn bực bội lúc, thương thành một chỗ khác, một vị nam tử gầy nhỏ xa xa nhìn xem nơi này. Chỉ là khóe miệng của hắn nổi lên dáng tươi cười. Ở trong đầu hắn chính chiếm cứ ma vương ba tuần một phân thân. Ha ha ha, còn kém một bước cuối cùng. Cái này Mông Phủ, chính là ta cắm vào Hỏa Vân Cung viên thứ nhất cái đinh. Ma vương ba tuần tràn ngập tự tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.